Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, phản ứng. Biên cảnh khu vực, Liên minh Bộ Lạc trụ sở. Theo biên cảnh trường thành bên trong nhân loại thế lực cùng huyết sắc trường thành bên trong thú. Nhân Bộ Lạc Liên minh Liên Hợp, đại lượng lương thực vật tư theo trường thành bên trong vận ra. Làm thú nhân bộ lạc liên minh quân lương, làm cho vốn là ở vào thiếu lương trạng thái các thú nhân lớn tiếng gieo hò. Đồng thời, toàn bộ liên minh bộ lạc chờ xuất phát, đã là làm xong phản kích chiến tranh chuẩn bị. Đương nhiên, bọn hắn lần này tác chiến mục tiêu cũng không lại là huyết sắc trường thành phía trên nhân loại, mà là đến từ sau lưng. Khiến cho bọn hắn vứt bỏ tổ địa di chuyển rời đi kẻ cầm đầu biến dị tử linh. Nhóm đầu tiên lương thực đến, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho tất cả mọi người. Huyết sắc biên cảnh nhân loại thế lực đã là cùng Kava đại xâm lâm vòng ngoài liên minh bộ lạc liên. Hợp, đối với liên minh bộ lạc cao tầng cùng nhân loại đột nhiên đạt thành hòa giải hiệp nghị. Tầng dưới chót thú nhân đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Trước một khắc còn sinh tử chém giết, một giây sau chính là hòa giải liên hợp. Cái này xoay chuyển tốc độ, làm cho tầng dưới chót tất cả thú nhân này là có chút không biết làm thế nào. Bất quá, theo thời gian phát triển, sau lưng tử linh đại quân rốt cục lan ra mà tới. Một chút liên quan tới tử linh tin tức cũng là lưu truyền ra đến. Cũng làm cho thú nhân bộ lạc trong liên minh một chút tự nhận là thông minh ra hỏa bừng tỉnh đại. Ngộ, nhân loại, nếu là không muốn trực tiếp đối mặt theo sát mà tới vô biên vô hạn số lượng tử linh đại quân. Như vậy ủng hộ bọn hắn là có lợi nhất bất quá quyết định, theo tử linh thiên tai lan ra mà tới tin tức tản ra. Trước kia bởi vì nhân loại chi viện nhóm đầu tiên vật tư đạt tới hưng phấn đã lặng yên vô tung. Trong không khí ngược lại ngưng tụ càng lớn áp lực, ngay tại thú nhân bộ lạc chuẩn bị nhổ quân xuất động. Trở về phản kích tử linh đại quân thời điểm, đột nhiên, toàn thân chật vật Rembert chính là mang theo trọng thương trốn về huyết trảo trong bộ lạc. Hắn lẻ loi một mình. Dẫn đi tinh nhuệ một cái không có thể trở về tới. Việc này, cùng huyết trảo bộ lạc thảm bại theo Rembert trọng thương trở về tin tức này. Trong thời gian ngắn ngay lập tức truyền khắp liên minh bộ lạc trên dưới. Nghe nói không, huyết trảo những thứ ngu xuẩn kia chạy tới trêu chọc một đầu ấu long. Kết quả không nghĩ tới người ta phía sau có truyền kỳ chỗ dựa. Phía sau truyền kỳ tự mình xuất thủ. Kết quả huyết trảo những tên kia tổn thất nặng nề. Sớm biết, người nói huyết trảo những tên kia làm sao lá gan lớn như vậy. Phải biết đây chính là long tộc A. Huyết trảo những tên kia liền không sợ long tộc tìm phiền toái sao? Ai biết được, đoán chừng đã chỉ cần bọn hắn động thủ bí ẩn. Liền không có người biết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên minh bộ lạc bên trong nghị luận ầm ĩ. Đối với tình huống cụ thể, bọn hắn những này thú nhân cũng không rõ ràng. Trọng thương Rembert trở về đời sau chính là lập tức tiến vào dưỡng thương trạng thái. Nhưng sau đó, có may mắn trốn về đến huyết trảo tinh nhuệ cùng nhân loại đem lần này tin chi tiết truyền ra đến. Ngay lập tức tại toàn bộ liên minh bộ lạc bên trong đưa tới kinh đào hải lãng. Truyền kỳ, vậy mà là truyền kỳ. Cứ việc tại một kích kia bên trong, Austin chân thân cũng không có hiện thân, nhưng là vẻn vẹn chỉ từ cái kia uy thế đến xem. Có rất lớn có thể là truyền kỳ xuất thủ, mà đi qua lần này, rất nhiều thú nhân này rõ ràng, liên tiếp tổn thất hai lần đa số tinh nhuệ huyết trảo bộ lạc. Thực lực đã bị thương nặng, tại huyết trảo bộ lạc những này cỡ lớn trong bộ lạc. Cứ việc toàn bộ lạc nhân khẩu số lượng có hơn mấy chục vạn, nhưng tinh nhuệ siêu phàm thú nhân số lượng cũng sẽ không vượt qua 2000 số lượng. Huống hồ, huyết trảo những thứ ngu xuẩn kia còn trêu chọc một cái truyền kỳ. Chỉ cầu những đại nhân vật kia không có chém tận giết tuyệt tâm tư đi. không phải toàn bộ huyết trảo bộ lạc kia là nhất định phải diệt đi. Đối với cái này, toàn bộ liên minh bộ lạc bên trong phong vân quỷ quyệt. Đồng thời huyết trảo bộ lạc cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà theo huyết trảo bộ lạc trọng thương, có quan hệ Austin một chút tình báo cũng bắt đầu lưu truyền tại toàn bộ liên minh bộ lạc doanh địa. Ở giữa, nghe nói đầu kia ấu long tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa quật khởi. Rất nhanh liền tụ tập được một cái không nhỏ quyến tộc thế lực. Huyết trảo những tên kia hẳn là nhìn đầu kia ấu long gian nan sinh tồn. Coi là chỉ là một đầu tại giã ngoại trưởng thành cô nhi long. Kết quả lại không nghĩ rằng vỡ mất răng, có thể làm được trình độ như vậy. Đầu kia ấu long chỉ sợ cũng không đơn giản, bề ngoài nhất định rất hung ác. Ngươi nói không sai, ta nghe nói, đầu kia ấu long bề ngoài dữ tợn khủng bố, trên người lân phiến góc cạnh rõ ràng, thân thể mạnh mẽ, mở lớn hai cánh cơ hồ che đậy bầu trời. Ánh mắt bên trong phảng phất bắn trụm lấy kinh hãi lòng người sức mạnh chèn ép. Cực kỳ đáng sợ, nghe nói nhưng phàm là thú nhân, đều sẽ bị đầu kia ấu long hung ác bề ngoài trấn nhiếp. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên uy, thật sự là lợi hại a. Đàm luận ở giữa, các thú nhân trong óc đã là phác họa ra đến Austin cái kia vô cùng dữ tợn hung mãnh bề ngoài. Theo tin tức lưu truyền, lúc này biên cảnh liên minh bộ lạc bên trong, Austin cùng dưới trướng hắn quyến tộc thế lực cũng bắt đầu tiến vào thú nhân liên minh trong mắt. Thanh danh bắt đầu có nhỏ bé phạm vi lưu truyền ra tới. Thanh danh vang dội, cường giả, vốn là có để người ghi nhớ tư cách, huống chi là lấy huyết trảo bộ lạc là bàn đạp xuất hiện tại các thú nhân trong mắt một luồng mới. Thế lực cường đại, bại lộ tại ngoại giới trong mắt, có tốt cũng có hỏng. Chỗ tốt chính là trừ phi có cái gì cái khác nguyên nhân đặc biệt. Nếu không sẽ không còn có địch nhân mù quáng đối phó ngươi. Chỗ xấu thì là bại lộ tại đông đảo ánh mắt phía dưới. Không cách nào lại sống tạm luyện cấp chờ đợi đẳng cấp đại thành. Tại về sau tính toán bên trong. Không quản có nguyện ý không tổ rồng bộ lạc đều sẽ bị cuốn vào từng cái vòng xoáy bên trong. Đối với tụ tập tại huyết sắc biên cảnh chỗ thú nhân bộ lạc liên minh phản ứng. Xa tại hàng trăm hàng ngàn cây số bên ngoài Austin tự nhiên không có khả năng biết. Cũng may khoảng cách đủ xa. Nếu không tại nhìn thấy Austin bề ngoài đời sau. Những cái kia biên cảnh bộ lạc các thú nhân nhất định sẽ hủy diệt tam quan. Từ khi một phát lôi điện Rasengan đem Rembert dẫn đầu đại lượng huyết trảo tinh nhuệ hủy diệt. Austin chính là biết, liên minh bộ lạc bên kia đối với hắn uy hiếp đã không có bao nhiêu. Trừ phi toàn bộ liên minh bộ lạc liên hợp đồng thời đến công. Nếu không chỉ có biên cảnh những cái kia còn sót lại huyết trảo bộ lạc. Căn bản đối Austin cùng dưới trướng thế lực không tạo được nửa điểm tổn thương. Theo Austin thực lực mức độ lớn tăng lên, đã là có được cùng biên cảnh những cái kia cỏ cỡ lớn bộ lạc khiêu chiến lực lượng. Tổ rồng bộ lạc ngoài trăm dặm cái kia một phát lôi điện Rasengan sinh ra thật lớn năng lực phá hoại. Chính là lực lượng một trong, lúc này, huyết trảo bộ lạc thối lui, tây nam phương hướng zombie vong linh thiên tai cũng đình trệ không tiến vào. Liên đới lấy đất chết bên trong đại lượng zombie vong linh đều bị điều trở nên thưa thớt. Một năm trước bao phủ tại tổ rồng bộ lạc trên không lớn nhất hai cái uy hiếp trên cơ bản tạm thời. Không dậy được thành tựu gì. Cảm giác nguy hiểm biến mất. Thế cục trên đại thể khôi phục bình ổn. Nhìn qua tựa hồ đã có thể tiến vào hòa bình phát triển giai đoạn. Nhưng mà Austin vẫn không có thể bình tĩnh bao lâu. Một tin tức lại là làm cho hắn không thể không lần nữa xuất phát khởi hành. Lúc trước thành lập đệ nhất cứ điểm bên trong, đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu tinh quân đội, bao vây toàn bộ đệ nhất cứ điểm thành trì. Xung đột, thăng cấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,